Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. Silver Chan mê dưới đĩa đèn thì tối, mặc dù không thể nhìn thấy cái kia híp híp mắt đại boss, nhưng Kurotaku cũng không thất vọng, không bằng nói không có gặp càng tốt hơn. Tình phức tạp, giống như vậy báo danh xong, còn có thể vô cùng cao hứng đi tìm đồ ăn. Đến Mahogany Town, tất ăn đồ vật khẳng định chính là Red Candy Bar, có thể để cho Gemmode chuyển đổi hình thái đồ ăn. Đoán chừng cũng liền Pokemon thế giới loại này kỳ quái thế giới mới có thể xuất hiện những thứ này. Ô, Umbreon từ Kurotaku trong quần áo nhảy ra ngoài, leo tới trên vai của hắn. Kurotaku áo khoác đều bị gia hỏa này banh ra, ta cảm thấy lấy lần trước tại Ecrutech City đậu hũ nấu không sai, lần trước tại Ecrutech City lúc ăn cơm, chủ quán cho hắn lên cái nồi đất trang đậu hũ nấu. Bên trong thả khuẩn nấm cùng tươi mới rau quả, phía dưới có hỏa lô tại làm nóng cùng giữ ấm, đột đột đột đột đột đột nổi bong bóng thời điểm tạc hương. Canh cũng không phải ngọt, mặn nhạt vừa phải uống đến trong bụng đặc biệt ấm áp sảng khoái. Người cảm thấy vô dụng, muốn nhìn nơi này có hay không? Kurotaku mát nhìn xung quanh phòng ở, cũng không quá giống như là nấu ăn cửa hàng. Cái này để hắn có chút nhức đầu, làm sao tìm được? Nếu không, hỏi đường người đi. Kurotaku hướng một cái có chút khom người lão bá đi qua, nói khẽ, lão bá, xin hỏi ngài có biết hay không phụ cận có cái gì ăn ngon nấu ăn cửa hàng? Lão bá nghe được có người nói với hắn lời nói, giật mình, xoay đầu lại, bàn tay có chút uốn lượn tụ ở bên tai, giống như thính lực không tốt lắm dáng vẻ nói, cái gì cửa hàng, ăn ngon nấu ăn cửa hàng? Kurotaku lặp lại một lần, ăn ngon cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, nấu ăn cửa hàng, nấu ăn cái gì? Kurotaku lui về phía sau hai bước, biểu lộ đạm mạc, lão bá này là đang trêu chọc hắn à? Tựa hồ là nhìn thấy Kurotaku mặt lộ vẻ không vui, lão bá vẻ mặt mê mang lập tức tiêu tán, lộ ra nụ cười ấm áp. Ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Thật lâu không có gặp ngươi còn trẻ như vậy tiểu tử. Không tự giác, muốn ăn cơm cùng ta tới đi. Cùng lão bá đi. Kurotaku chần chờ 2 giây. Hỏi, trong nhà ngài là mở nấu ăn cửa hàng sao? Nếu như không phải liền không đi lãng phí thời gian. Hắn thích một người ăn cơm. Đó cũng không phải, lão bá trong tay mang theo cái tẩu hút thuốc. Đen nhánh khắp khuôn mặt là thuần phác dáng tươi cười. Nhưng ta thường xuyên đi một nhà nấu ăn cửa hàng liền rất không tệ. Vừa vặn ta vừa hạ điền, muốn đi ăn cơm, liền mang ngươi cùng đi chứ. Hương vị, ân, nếm qua ngươi sẽ biết. Dạng này mới đúng chứ. Kurotaku đi theo lão bá sau lưng. Tại có phần hẹp trong đường tắt rẽ đông quẹo tây. Bên tai là Umbreon tiếng cười. Mã cái gì mai, mã đông mai, cái gì đông mai, mã đông mai, mã đông cái gì, mã đông mai, ha ha ha ha ha, nghĩ không ra ta có một ngày có thể tại hiện thực nghe được loại này đối thoại. Kurotaku không để ý đến nó. Sau 10 phút, lão bá mang theo Kurotaku đi đến một gian dùng vải xanh che chắn căn phòng trước. Tùy tiện xốc lên vải xanh. Dùng cái kia trầm thấp khàn khàn cuống họng hô, lão bản nương, ta mang cho ngươi khách nhân trở về á. Kurotaku tại lão bá sau lưng vào cửa hàng, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kéo lên tóc trung niên phụ nhân tại nửa mờ thả thức trong phòng bếp vội vàng cái gì. Bên người nàng chân cao trên ghế thì đứng đấy một con đứng thẳng người lên ngay tại lật sâu nướng meo á đù. Umbreon một tiếng á đù đem Kurotaku giật nảy mình. Bất quá làm đồ nướng meo xác thực phi thường hút con ngươi. Gần với lễ hội Long Vương hội chùa bên trên làm Takoyaki Octillery. Mèo là một loại thiên tính giảo hoạt, 10 phần thông minh lanh lợi Pokemon. Thích kim tệ cùng lóe sáng sáng đồ vật. Cùng mèo nhà có tương tự kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nhưng đại đa số mèo kỳ thật đều là bốn chân hành tẩu. Một số nhỏ dị bẩm thiên phú mèo thì có thể hai chân đứng thẳng hành tẩu. Không sai nói chính là đội Rocket con kia còn có xuyên giày con kia. Hoan nghênh quang lâm, trung niên phụ nhân hướng Kurotaku nhẹ gật đầu. Lão bá thì lôi kéo Kurotaku tại nửa mở thả thức phòng bếp trước mặt quầy hàng đồng dạng trên bàn ăn. Ngồi xuống, menu ở phía trên. Lão bá cá nhân ta đề cử nơi này thập cẩm viên thuốc sâu nướng cùng cây lúa hương nấu. Phi thường mỹ vị nha. Cây lúa hương nấu, đó là cái thứ gì? Kurotaku ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên quầy hàng là chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên thì ghi chú tên món ăn. Umbreon nhìn xem phía trên nhiều loại món ăn, không tự kìm hãm được chảy ra nước bọt. Kurotaku, ta cảm thấy cái kia rau trộn đậu hũ nồi khẳng định rất không tệ. Còn có cái kia nổ mạch sủi cảo. Nơi này mạch sủi cảo đương nhiên không gọi mạch sủi cảo. Chỉ là Umbreon nếm qua một lần, cảm thấy rất giống, liền gọi nó mạch sủi cảo. Nhưng trên thực tế nó có một cái nói gì không hiểu danh tự. Kurotaku nghĩ nghĩ, chọn lấy mấy cái chưa ăn qua đồ ăn cùng lão bá đặc ý đề cử món ăn. Nha, gọi nhiều như vậy ngươi ăn rơi à? Lão bá cũng điểm hai cái đồ ăn. Tiện thể muốn một bình thanh rượu. Pokemon thế giới rượu cùng nghe hồng rượu giống nhau như đúc. Không khỏi không có gì hương vị. Còn vô cùng đục ngầu. Xem xét chính là bên trong tạp chất không có nhỏ giọt cho khô chỉ toàn. Nếu không phải Kurotaku sẽ không làm rượu loại này phải phối phương đồ vật. Khẳng định là muốn để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là hồng tinh rượu sái. Ngươi cái này cũng gọi rượu. Kurotaku như gật đầu ra hiệu chính mình ăn xong. Từ khi thể chất đi lên về sau, khẩu vị của hắn cũng thay đổi lớn. Một bữa chí ít ăn hết trưởng thành nam tính một ngày cần thiết đồ ăn. Umbreon nhảy xuống Kurotaku bả vai, mong đợi không thôi vẫy đuôi. Gia hỏa này Pokemon đồ ăn cũng ăn được đến, nhưng càng ưa thích nhân loại đồ ăn. May mắn ăn như vậy mặn sẽ không rụng lông đến bệnh ngoài da. Nếu không Kurotaku nói cái gì cũng sẽ không để nó ăn hết. Không bao lâu, món ăn liền từng cái đi lên. Xếp thành một hàng chật ních Kurotaku trước mặt nho nhỏ quầy hàng. Kurotaku đầu tiên là nếm thử một miếng. Hương vị qua loa, chưa hề nói giống lão bá giảng lợi hại như vậy. Nhưng cũng xem là không tệ. Cái kia rau trộn đậu hũ nồi là thơm ngon miệng. Hắn ăn không phải rất quen thuộc. Bất quá nhìn ra được nguyên vật liệu thật sự không tệ. Giống đậu hũ a, rau quả a, cái khác một vài thứ đều vô cùng mới mẻ. Còn kém ăn đào được mùi tanh. Tổng thể tới nói dùng cơm coi như tương đối vui sướng. Dù là ăn vào một nửa thời điểm nhà tiểu điếm này bên trong chen lấn tràn đầy đều là người. Umbreon ăn vui vẻ, không lớn thân thể ăn hết đồ vật lại gần giống như hắn. Bụng trống cùng tiểu cầu đồng dạng, cơm nước no nê, cuối cùng bên trên món điểm tâm ngọt. Dĩ nhiên chính là Kurotaku mong đợi đã lâu Red Candy Bar. Cái gọi là Red Candy Bar. Kỳ thật cùng chúng ta bình thường nhìn thấy màn thầu không giống nhau lắm. Bởi vì nó là nghê hồng truyền thống món điểm tâm ngọt cùng quà. Bên trong là có nhân bánh. Bình thường là bánh đậu nhân bánh. Có quan hệ vật này. Nghe nói nó vẫn là Tứ Thiên Vương Bruno yêu nhất. Ăn vào cuối cùng đều bị mới Tứ Thiên Vương bên trong Ác Thiên Vương Karen nhà rãnh hắn đều ăn mập. Có thể nghĩ Red Candy Bar tại hương vị bên trên khẳng định sẽ rất không sai. Kurotaku đem phía trên viết cái này, giận, chữ đỏ màn thầu bỏ vào trong miệng. Lại nói vì cái gì ở phía trên ấn cái giận chữ. Cùng trước kia ăn Tết ăn, phía trên mang chữ phúc màn thầu là giống nhau sao? hương vị một lời khó nói hết. Có lẽ là đối với nó tâm lý mong muốn quá cao. Vẫn là Kurotaku miệng điêu, nhưng cứng rắn nói nó không thể ăn đi. Đó là đương nhiên không đến mức. Red Candy ba hương vị xác thực được cho một đỉnh một. Là hiếm có mỹ vị món điểm tâm ngọt. Có thể Kurotaku luôn cảm thấy bên trong giống như thiếu chút vật gì. Bệnh tâm thần, ăn một bữa cơm còn ăn ra nhiều môn như vậy nói tới. Bên cạnh, Umbreon ngụm nhỏ ăn Red Candy Bar. So sánh với bắt bẻ Kurotaku, nó thế nhưng là đối cái đồ chơi này thích đến gấp. Cuối cùng Red Candy Bar cũng không có cho Kurotaku ăn xong. Hắn đem còn lại màn thầu đút cho thích ăn đồ ngọt Electivire. Ngoài ý muốn rất thụ gia hỏa này hoan nghênh, đã kiếm được 3 điểm độ thân mật, cũng coi như đáng giá. Cơm nước xong xuôi Kurotaku không có ý định tại Mahogany Town dừng lại lâu. Võ trang đầy đủ về sau, đáp lấy Garchomp liền hướng Blackthorn City phương hướng bay đi. Hắn chọn lựa khiêu chiến thời gian là hậu thiên buổi sáng. Còn có 1 ngày rưỡi thời gian chuẩn bị. Hắn muốn trở về quyết định tốt hơn trận Pokemon. Đánh ai thuộc tính đạo quán. Kurotaku khẳng định là sẽ không để cho Garchomp bên trên. Bất kỳ cái gì Pokemon đều có nhược điểm của nó cùng đánh không đến địch nhân. Giống ai thuộc tính là thuộc về Garchomp không thể đối phó địch nhân. Nhưng không phải nói Garchomp liền hoàn toàn đánh không lại ai thuộc tính Pokemon. Chỉ là Kurotaku không muốn mạo hiểm như vậy mà thôi. Đổi size nó không thơm sao? Steel thuộc tính đánh ai thuộc tính thế nhưng là gấp 2 lạc. Bò, o, không biết từ nơi nào đến tiếng kêu lôi trở lại Kurotaku tán phát suy nghĩ. Nhưng nhìn chung quanh tầm đó, Kurotaku cũng không có tại 4 phía trên bầu trời nhìn thấy gọi hắn người. Vẫn là Garchomp lao xuống phương thè cổ một cái, ra hiệu thanh âm nơi phát ra ở phía dưới. Kurotaku mới nhìn xuống đi, tiện thể để Garchomp dừng lại. Kêu gọi hắn không phải là mỹ thiếu nữ, cũng không phải gặp được khó khăn mỹ thiếu nữ, mà là một con một mặt lo lắng. Không biết làm sao Tauro. Cái này Tauro lôi kéo một cỗ chở đầy không biết tên cây nông nghiệp xe ba gác. Trên xe ba gác nằm một cái sắc mặt xanh xám lão đại gia. Bệnh tim, chứng động kinh, thở khò khè, thiếu máu, ế chủ. Kurotaku vỗ vỗ Garchomp mân thể, đang định xuống dưới giúp một chút. Không nghĩ tới lần này lão thiên gia cũng không có cho hắn làm người tốt chuyện tốt cơ hội. Một cái nhìn qua cao lớn uy mãnh, mặt đen nhưng hồng nhuận sáng bóng người trẻ tuổi đã trước hắn một bước từ đằng xa tràn đầy cây. Nông nghiệp trong ruộng xông ra, cấp tốc làm yên lòng một mặt kinh hoàng Tauro. Tiếp lấy không nói 2 lời ngồi lên xe vung roi liền hướng Mahogany Town Pokemon trung tâm chạy đi. Con kia Tauro cũng giống không muốn sống giống như điên cuồng chạy về phía trước. Hiển nhiên là biết trì hoãn không được. A-u, người bị tiệt hồ nha. Umbreon cười hì hì nhìn phía dưới tràng cảnh. Đầu năm nay người tốt chuyện tốt còn có người cướp làm. Người nói hiếm có không có thèm. Mà lại người này phản ứng thật nhanh. Có biết hay không? Ta cảm giác Mahogany thao vóc người đều đặc biệt đen. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Trong đất kiếm ăn chắc chắn sẽ không trắng đi đến nơi nào. Nhất là cây nông nghiệp không phải công nghiệp hóa hiện tại. Kurotaku trầm mặc không nói. Không có phản ứng Umbreon. Mà là nhìn chằm chằm mặt đen thanh niên chạy đến khối kia ruộng đồng. Người đang nhìn cái gì đồ vật? Umbreon tò mò hỏi Kurotaku. Kurotaku trả lời. Ta đã từng nghĩ tới. Silver sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Là tại lang thang vẫn là như thế nào? Nhưng ta không nghĩ tới. Gia hỏa này chơi dưới đĩa đèn thì tối là thật có một bộ. A, Umbreon một mặt mộng bức. Kurotaku không có giải đáp. Bởi vì bây giờ không phải là giải đáp thời điểm. Hắn vỗ vỗ Garchomp cổ. Đuổi theo trong ruộng con kia Sneasel. Nó hướng phía đông chạy.